Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2364, cường giả nhiều như mây. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Người cảm thấy Phong Văn Quân không phải là đối thủ của Thạch Trung Tiên. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thản nhiên nói. Chỉ sợ Phong Văn Quân sẽ chọn Thạch Trung Tiên làm đối thủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Thạch Giai Mộc. Lam Ngọc Tâm hít sâu một hơi, đôi mắt một thấp giống như đang nhớ lại cái gì, nàng lúc này thản nhiên nói. Thạch gia từng tại Đông Châu bên trên đều là cực kỳ cường đại gia tộc, nhưng là bởi vì hơn 20 năm trước một việc Lâm Đạc một người một kiếm giết tới Thạch gia, chém hơn phân nửa bộ phận tộc nhân cùng cường giả, lúc này mới dẫn đến Thạch gia suy tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này hơn 20 năm gần đây, Thạch Trung Tiên là Thạch gia kiệt xuất nhất thiên kiêu, Thạch gia đã sớm đem hắn trở thành Thạch gia tương lai. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc một người một kiếm giết tới Thạch gia, diệt hơn phân nửa cường giả. Vì sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra, không biết, chuyện này ta cũng là từ phụ thân ta nơi đó nghe được đôi câu vài lời, nhưng đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì ta lại không được biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Thạch Trung Tiên, tầm mắt lạnh lẽo bắt đầu. Chẳng lẽ nói Thạch gia cũng cùng phụ thân có quan hệ gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm xuống. Dù sao Thạch Trung Tiên đối với Phong Văn Quân tới nói, là một khối xương cứng, muốn gặm xuống tới, không dễ dàng. Lâm Bạch thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy nơi đây đại chiến bên trong, nhanh nhất phân ra thắng bại chỉ sợ là Thiên Tàn Ma Quân cùng Cổ Ti. Lâm Bạch nhìn về phía mặt khác một tòa chiến trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây Thiên Tàn Ma Quân cùng Cổ Ti thân nhau, khó bỏ khó phân. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Cổ Ti tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Tàn Ma Quân. Dù sao lúc trước ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, Thiên Tàn Ma Quân thế nhưng là cùng Hắc La Kiếm Cửu đánh cho chia 5 năm người, cuối cùng rơi xuống một cái thế hòa không phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nói ra, nói lên Hắc La Kiếm Cửu, người này đi vào thánh đảo sau đó, có vẻ như cũng rất ít ra tay đi, cũng không có nói lời gì. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nhìn về phía mặt khác một tòa núi cao phía trên, một cái thân cao mã đại toàn thân lộ ra tráng kiện bắp thịt đại hán mặt đen, bên người cắm một thanh nặng nề như núi cự kiếm, toàn thân trên dưới tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cũng là một tên kình địch, Lâm Bạch lạnh lùng nói, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc Lâm Bạch nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu thời điểm, đột nhiên lúc này, thánh đảo phía trên truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa, hấp dẫn Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm lực chú ý, góc truyện audio.com. Lâm Bạch lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Cổ Tỷ cùng Thiên Tàn Ma Quân một chiêu đụng nhau, sau đó, Cổ Tỷ miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch đập xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Tàn Ma Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thua, Cổ Tỷ ngã trên mặt đất, trên mặt của hắn cũng đều là một bộ khó có thể tin khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sao có thể, ta thế nhưng là Cổ gia không nhập thế thiên kiêu, ta làm sao có thể thua ở cái này bốn cái quái vật trong tay. Không có khả năng, không có khả năng, Cổ Tỷ ngã trên mặt đất, khó có thể tin nói. Lam Ngọc Tâm nói ra, quả nhiên, ngươi nói đúng, trước hết nhất phân ra thắng bại võ giả quả nhiên là Thiên Tàn Ma Quân cùng Cổ Tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, Thiên Tàn Ma Quân thực lực chỉ sợ là mấy người chúng ta bên trong mạnh nhất, liền xem như cùng Âm Cửu Linh so sánh, cũng không sai biệt nhiều, bất quá Âm Cửu Linh tu luyện công pháp quá mức quỷ quyệt khó dò. Tiếp xuống trước hết nhất phân ra thắng bại, chỉ sợ sẽ là Âm Cửu Linh cùng Vu Hạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nói ra, Vu Hạc là Đông Châu phía trên, thập đại vương triều một trong đại vu vương triều thái tử, có được đại vu vương triều cùng Đông Châu học cung tài nguyên tu luyện, thực lực của hắn chỉ sợ cũng là cực mạnh. Lâm Bạch khẽ cười nói, yên tâm, hắn không phải là đối thủ của Âm Cửu Linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn về phía Âm Cửu Linh cùng Vu Hạc đối chiến. Vu Hạc giờ phút này thở hồng hộc, toàn thân trên dưới chảy xuôi máu tươi, hai mắt đỏ như máu nhìn xem phía trước mình Âm Cửu Linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Vu Hạc trong lòng cắn răng nghiến lợi nói ra. Má, Âm Cửu Linh này giống như là một cái quỷ ảnh một dạng, bắt không được, sờ không được, nhưng lực lượng của hắn nhưng lại là mạnh mẽ như vậy. Âm Cửu Linh âm u đầy tử khí đứng tại Vu Hạc trước mặt, cái kia một tiếng trường bào màu xám trắng, một đôi tĩnh mịch đồng tử, lạnh lùng nhìn xem Vu Hạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Âm Cửu Linh đứng tại chỗ đều không có di động một cái, đột nhiên dương mắt, trong con mắt của hắn, một mảnh chết hào quang màu xám lóe lên, chỉ nghe thấy Âm Cửu Linh trong miệng thốt ra một chữ đến. Chết, Vu Hạc nháy mắt kinh hãi, hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng xông vào trong cơ thể của hắn, muốn đem trong cơ thể của hắn nổ phấn thân toái cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Vu Hạc kinh hô một tiếng, cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Mà vừa lúc này, Vu Hạc thể nội cái kia một cỗ cường đại lực lượng ầm vang ở giữa nổ tung lên, Vu Hạc bị đánh được thất khiếu chảy máu, toàn thân da thịt bạo liệt mà ra, máu tươi cuồn cuộn chảy dòng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, Vu Hạc liên tục lui ra phía sau 100 mét, cuối cùng đôi mắt khiếp sợ nhìn xem Âm Cửu Linh, che ngực phun ra một ngụm máu tươi, vô lực ngã trên mặt đất cũng không còn cách nào đứng lên. Đánh bại Vu Hạc sau đó, Âm Cửu Linh từ đầu đến cuối không có nói một câu, yên lặng trở lại trên ngọn núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm trông thấy Âm Cửu Linh thủ đoạn, thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com, chờ một chút, các ngươi muốn đánh nội chiến, ngươi có nắm chắc đánh bại Âm Cửu Linh sao? Lam Ngọc Tâm cũng là bị Âm Cửu Linh cái này quỷ quyệt khó dò thủ đoạn, giật nảy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó mà nói, Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nhưng lúc này, một bên khác hai tiếng kêu thảm truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm song song nhìn lại, chỉ gặp bán nhân tộc cự thú tay cầm lớn cốt bổng, đối với Lãnh Vân cùng Lâm Dịch băng tàn nhẫn va chạm mà xuống, nhất cử đem hai người đập bay ra ngoài, toàn thân xương cốt lệch vị trí, chật vật không chịu nổi rơi vào ngàn mét bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man tử tốt, thương lão quái nhân ngồi tại man tử trên bờ vai, cười lớn nói. Ăn thịt, man tử ngửa mặt lên trời hưng phấn cuồng vũ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Vân cùng Lâm Dịch băng bị sau khi đánh bại, thật lâu không cách nào đứng lên, hoảng sợ nhìn xem thương lão quái nhân cùng man tử. Lam Ngọc Tâm nói ra, so với thương lão quái nhân ta ngược lại cảm thấy man tử thực lực càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sai, man tử là bán nhân tộc, không biết hắn một nửa kia huyết dịch là nguồn gốc từ tại cái gì cường giả yêu tộc. Chẳng lẽ là yêu thần tộc hậu duệ? Cho tới bây giờ, Lâm Bạch đều còn không biết man tử đến tột cùng là cái gì yêu tộc cùng nhân loại kết hợp sinh ra xuống võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại thời điểm An Ninh một kiếm đem Cổ Tinh đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Tinh máu me khắp người ngã trên mặt đất, thần sắc kinh hãi nhìn xem A Ninh. Không nghĩ tới chơi đến cao hứng thế mà bị thiên tàn vượt lên trước, nguyên bản người đầu tiên chiến thắng người ứng nên là ta. A Ninh một kiếm đem Cổ Tinh đánh bay ra ngoài, sau đó trực tiếp thu kiếm, về tới trên ngọn núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng liền tại A Ninh đánh bại Cổ Tinh trong một chớp mắt. Thạch Giai Mộc cũng đem Hỏa Phần Thiên đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một lát sau, ở giữa thánh đảo phía trên, Đông Viện đại chiến liền qua một nửa. Bây giờ chỉ có Hồ Thất cùng Đồ Tử Vân, Phong Văn Quân cùng Thạch Trung Tiên còn tại khổ chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.